Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, hấp thu dị hỏa. Phải biết, vừa mới cái kia như núi cao xanh biếc đại quái vật quả thực như là ma thần. Nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ Vân Lam Tông, loại kia đáng sợ uy năng, loại kia già thiên tế nhật làm người sợ hãi khủng bố uy áp. Mỗi một chút cũng khiến Nạp Lan Yên Nhiên đáy lòng rung động, làm nàng làm kính sợ. Thế nhưng là không nghĩ tới, loại kia đáng sợ khủng bố quái thú lại là chính mình thầm mến Lý Hiên ca ca. Cái này thật sự là làm nàng không nghĩ tới. Thậm chí nhìn lấy đẹp trai tuấn mỹ Lý Hiên, Nạp Lan Yên Nhiên cả người đều như lọt vào trong sương mù. Cái đầu nhỏ đều có chút không rõ. Đó là năng lực ta một loại, ngươi có thể coi như hóa thân. Năng lực của ta rất nhiều, đây chỉ là bên trong một cái. Hôm nay nhìn đến ngươi bị ép buộc lấy chồng, tâm tình của ta rất khó chịu, cho nên liền sử dụng năng lực này. Dù nói thế nào ngươi cũng ở bên cạnh ta đợi qua. Coi như ta tiểu thị nữ, ta Lý Hiên tiểu thị nữ, ngoại trừ ta có thể khi dễ, những người khác không có tư cách. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, trong mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm kiểu xinh đẹp đáng yêu Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn qua xuyên áo cưới Nạp Lan Yên Nhiên, Lý Hiên cảm thấy thời khắc này nàng còn thật có điểm mê người. Bị Lý Hiên trực câu câu nhìn chằm chằm, thanh xuân mỹ thiếu nữ Nạp Lan Yên Nhiên chỗ nào chịu được. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhi lập tức đỏ bừng. Cái đầu nhỏ cũng không tiện thấp xuống. Lúc này, nàng nhìn thấy trên người mình màu đỏ áo cưới. Nghĩ đến lần đầu tiên mặc áo cưới lại bị Lý Hiên cướp đi. Nghĩ đến mình tại Vân Lam Tông lúc bị Lý Hiên thả ở đầu vai. Nghĩ đến Lý Hiên phẫn nộ lúc điên cuồng bộ dáng. Lại nghĩ tới Lý Hiên mới vừa nói hắn sinh khí là bởi vì người khác ép buộc chính mình. Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác nhịp tim đập phanh phanh, đáy lòng đều rung động. Tạ cảm ơn ngươi Lý Hiên ca ca. Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm nho nhỏ cảm tạ, cả người đều ở vào to lớn trong hạnh phúc. Dạng này bị người thủ hộ cảm giác làm nàng cả người đều lâm vào bên trong giấc mộng, thậm chí không muốn theo cái này to lớn trong hạnh phúc khôi phục lại. Lúc này, tâm tình kích động nàng hít sâu một hơi cho mình đánh động viên, đôi mắt đẹp yêu say đắm nhìn qua Lý Hiên, một giây sau trực tiếp phác đi lên. Lý Hiên ca ca, ta muốn cùng ngươi, dù là chẳng qua là khi một cái tiểu thị nữ, ngươi nguyện ý muốn ta sao? Nạp Lan Yên Nhiên kích động nói, mặc lấy đỏ thẫm áo cưới nàng giống như đợi gả tân nương tử. Cả người đều núp ở Lý Hiên trong ngực, cặp kia bàn tay nhỏ trắng noãn càng là ôm chặt Lý Hiên thân thể, chờ mong mà thấp thỏm chờ đợi Lý Hiên trả lời. Theo ta không? Nghe Nạp Lan Yên Nhiên phảng phất tỏ tình giống như lời nói, Lý Hiên cảm thụ được nàng mềm mại thân thể, nhìn qua nàng đáng yêu khuôn mặt cùng cái kia một thân đỏ thẫm áo cưới, Lý Hiên nghiêng đầu thầm nghĩ, tốt a, tuy nhiên ngươi có chút ngây ngốc, bất quá khi cái tiểu thị nữ vẫn là có thể. Quyết định như vậy đi. Ân, Nạp Lan Yên Nhiên vui đến phát khóc, vui vẻ như đứa bé con, vui sướng nước mắt càng là theo khóe mắt chảy xuôi tại nàng da thịt trắng noãn phía trên. Cùng lúc đó, dũng cảm nàng trực tiếp nhón chân lên, miệng nhỏ đỏ hồng nhanh chóng hôn vào Lý Hiên trên môi. Cảm thụ được Nạp Lan Yên Nhiên rét lạnh lạnh cái miệng nhỏ nhắn, Lý Hiên cũng có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Nạp Lan Yên Nhiên. Nói thật, bị người chủ động thân vẫn kinh lịch, Lý Hiên vẫn là rất ít gặp phải. Thật không nghĩ đến, thực lực thấp Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà như thế dũng cảm chủ động hôn hắn. Cái này thật đúng là khiến Lý Hiên có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm giác có chút tâm ấm, cho nên hắn rất tự nhiên ôm lấy cái này tiểu mỹ nhân. trực tiếp ở chỗ này cùng nàng hôn. Song phương hôn rất lâu, đợi đến Nạp Lan Yên Nhiên kém chút thở không ra hơi lúc, hai người cái này mới tách ra. Lúc này thời điểm, Nạp Lan Yên Nhiên mới ý thức tới chính mình vừa mới lớn đến mức nào gan. Hàm răng đều khẽ cắn lên bờ môi, cũng không dám nhìn Lý Hiên. Cả người như cái nai con giống như, đem đầu chôn ở Lý Hiên trong ngực. Bất quá đúng vào lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến sư tôn của mình Vân Vận, vội vàng nói, Lý Hiên ca ca, sư tôn nàng còn tại tông môn. Xong, tông môn đã hủy diệt, lão sư nàng khẳng định ra chuyện, nghĩ đến sư tôn ra chuyện, nghĩ đến khả năng này là mình đưa tới. Nạp Lan Yên Nhiên khó chịu gương mặt đều trắng, trong đôi mắt đã ngậm lên nước mắt, đừng lo lắng. Sư tôn của ngươi không có việc gì, ta đã đem nàng cứu ra, ngươi muốn đi nhìn một chút nàng sao? Nói thật chính nàng rất cô đơn. Lý Hiên nghĩ đến tự nhiên không gian bên trong, Vân Vận tự mình một người sinh hoạt, mặc dù biết nàng tính tình đạm bạc, ưa thích an tĩnh, bình thường sẽ không xuất hiện cô đơn tình huống, có thể Lý Hiên vẫn như cũ nhịn không được lo lắng. Muốn cho Vân Vận bên người có cái người nói chuyện, cho nên lúc này mới nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Có thể đưa ta tới nhìn xem sư tôn sao? Nạp Lan Yên Nhiên rất lo lắng sư tôn của mình, rất muốn xác nhận một chút nàng hiện tại tình huống, cho nên điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lý Hiên, trong mắt đều là chờ mong. Đương nhiên, ta hiện tại thì đưa ngươi đi. Lý Hiên đưa tay vuốt vuốt Nạp Lan Yên Nhiên cái đầu nhỏ. Không gian năng lực trong nháy mắt đem nàng bao khỏa, chậm rãi đưa vào tự nhiên không gian. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên lúc này mới tra nhìn tình huống của mình, nhìn về phía đã hoàn thành nhiệm vụ lấy được khen thưởng. Nhiệm vụ lần này về sau, siêu cấp lực lượng dòng giã tăng lên 10%, rất nhanh liền đến 100%. Thật sự là chờ mong, không biết đạt tới 100% sau sẽ như thế nào. Lý Hiên trong mắt lóng lánh tinh quang, rất chờ mong siêu cấp lực lượng đạt tới max chỉ số sau tình huống. Bất quá sự kiện này trước không nóng nảy, hấp thu dị hỏa mới là trọng điểm. Từ khi lần thứ nhất đạt được dị hỏa sau, Lý Hiên phát hiện huyết mạch của mình có thể hấp thu những thứ này dị hỏa, khiến cho thành vì mình bản mệnh hỏa diễm, thậm chí những thứ này dị hỏa đối với tăng lên chính mình huyết mạch có rất mạnh trợ giúp cùng xúc tiến tác dụng. Thời gian dài hấp thu đi xuống, huyết mạch của hắn cũng có thể được không nhỏ trưởng thành. Cho nên Lý Hiên ngồi xếp bằng, xoay tay phải lại, một đóa tản ra nóng rực khí tức hỏa diễm xuất hiện tại lòng bàn tay, không ngừng thiêu đốt lên. Không do dự, Lý Hiên không chút do dự hé miệng, chậm rãi hấp thu lên lòng bàn tay cái kia một đóa dị hỏa. Đinh, hỏa diễm thân hòa cộng một đinh, hỏa diễm thân hòa cộng một đinh, huyết mạch cộng một, máy móc thanh âm không ngừng vang lên. Lý Hiên không để ý đến nhi, mà chính là không ngừng hấp thu đóa này dị hỏa, đồng thời tự hỏi nơi nào còn có cái khác dị hỏa. Già Nam học viện bên trong có, hồn tộc cũng có, Huân Nhi chỗ đó có, còn có Tịnh Liên yêu hỏa. Lý Hiên đại não phi tốc xoay tròn, căn cứ trí nhớ phân tích mỗi cái dị hỏa vị trí, đồng thời lựa chọn lấy chính mình tiến lên lộ tuyến, trước tiên đem những cái kia danh tiếng nhỏ dị hỏa đem tới tay, đem huyết mạch tăng lên. Các loại sau cùng lại làm các đại thế lực cái kia mấy cái đó, Huân Nhi chỗ đó cũng sau cùng thu lấy đi, không thể gây tổn thương cho nha đầu này trái tim. Lý Hiên âm thầm phân tích, tại xác nhận tốt hành động lộ tuyến về sau, bóng người tại từng vòng gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại non xanh nước biếc, còn có côn trùng kêu vang chim gọi. Thời gian như là lao nhanh tuấn mã, đảo mắt lại là 5 năm trôi qua. 5 năm này phát sinh rất nhiều đại sự, cũng dẫn đến vô số thế lực trong bóng tối điều tra. trong đó Vân Lam Tông xanh biếc đại quái thú sự kiện. Càng là tại lúc ấy đưa tới phong ba không nhỏ, truyền hai năm mới dần dần lắng lại, nhưng sự kiện này chỗ lấy lắng lại là xanh biếc đại quái vật lại lần nữa xuất hiện, là một kiện kinh thiên đại sự, cả kinh toàn bộ đại lục cũng vì đó ngưng trọng. Hắc Giác Vực, nơi này bởi vì đặc thù lục địa hình nguyên nhân, trở thành toàn bộ đại lục hỗn loạn nhất khu vực. Vô số các quốc gia đào vong cường giả gặp rủi ro ở đây. Thành lập dã man nhất quy tắc, nơi này hội tụ đại lục trừ ra nhân loại bên ngoài đủ loại chủng tộc, nghiêm chỉnh là một cái cỡ nhỏ đại lục ảnh thu nhỏ bàn. Tại Hắc Giác Vực bên trong, không có bất kỳ cái gì pháp luật, có chỉ là một cái pháp tắc luật rừng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.